Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, có thể theo ngươi mượn một chút nhan băng tiết sao? Nhìn xem, các ngươi Đường A-Z vẫn là như thế thích trưng diện. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Mẹ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha. Lại nói ngài cùng Đường A-Z đẹp như vậy. Đương nhiên muốn càng thêm chú trọng bề ngoài rồi tương đương, Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Vũ Hân, đi thôi. Đường Thục Vân khẽ cười nói. A-Z, bộ quần áo này thật tốt. Lộ ra nhân khí sắc thật tốt, mà lại siêu lộ ra khí chất. Cố Vũ Hân ca ngợi nói. Thì ngươi nói ngọt. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Vũ Hân, ngươi nhìn ngươi mẹ đều muốn ăn dấm rồi tương đương. Đường Thục Vân trêu chọc nói. Mẹ ta đại độ như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận, mà lại mụ mụ cũng rất mỹ nha. Các ngươi là tốt nhất tỉ muội tổ, tựa như ta cùng băng tiết một dạng. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân lái xe mang theo Nguyên Lệ Chữ cùng Đường Thục Vân đi nhan băng tiết công ty. Đi vào công ty, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Đường Thục Vân cái này chủ tịch phu nhân là rất ít tới công ty. Lần này thoáng qua một cái đến, lập tức, mọi người cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhỏ giọng đang kinh ngạc thốt lên. Há, ông trời của ta, hôm nay là ngày gì? Chủ tịch phu nhân đều đại giá quang lâm. Đúng nha, ngươi nhìn chủ tịch phu nhân, nhìn lấy thật trẻ tuổi u tương đương, ngươi nhìn bên cạnh hai vị kia là ai vậy? Tựa như là Cố Thị tập đoàn chủ tịch phu nhân cùng tiểu thư. Há. Khó trách, nguyên lai chúng ta tổng giám đốc lớn lên đẹp mắt như vậy đều là di truyền chủ tịch phu nhân. Hai mẹ con thật là dễ nhìn, đứng chung một chỗ, đều không giống mẫu nữ, giống như hai tỷ muội một dạng. Ngoặc kép, ba người đi tới Nhan Băng Tuyết văn phòng. Cố Vũ Hân muốn trêu cợt một chút Nhan Băng Tuyết. Mẹ, A-Z, ngài bên ngoài bây giờ ngồi một chút, ta đi vào trước. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ biết Cố Vũ Hân muốn trêu cợt một chút Nhan Băng Tuyết. Hai người đều 10 phần nguyện ý phối hợp với. Ân tương đương, Cố Vũ Hân cố ý ho một tiếng. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Cố Vũ Hân ngược lại là rất kinh hỉ. Vũ Hân, hôm nay có rảnh đến đây. Ta lại không giống chúng ta Nhan Tổng Giám Đốc trăm công nghìn việc. Chúng ta Nhan Đại Tổng Giám Đốc cái gì thời điểm sủng hạnh một chút ta nha. Cố Vũ Hân làm bộ cho Nhan Băng Tuyết đi một cái lễ. Ái phi, bình thân, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay thì sủng hạnh một chút ta ngoảnh đầu sủng phi đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không muốn tô trần rồi. Cố Vũ Hân cố ý trêu chọc nói. Người không phải luôn nói ta trọng sắc khinh hữu sao? Hôm nay ta cũng trọng bạn nhẹ sắc một cái đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đã chúng ta Nhan Đại Tổng Giám Đốc như thế đủ ý tứ. Vậy ta cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ u tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ồ, Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Mẹ, A-Z các ngươi vào đi. Cố Vũ Hân lớn tiếng nói. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ rất phối hợp đi đến. Ai nha, mẹ, Nguyên A-Z các ngươi đều tới nha. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Tốt, Đường Thục Vân mỉm cười ngồi xuống. Mẹ, A-Z, hôm nay ăn mặc long trọng như vậy là muốn đi nơi nào sao? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Chúng ta nha, chuyên môn cùng ngươi dạo phố tới. Nhanh đến tan ca điểm, cố ý tới đón ngươi. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Đi dạo phố, Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Nhan Băng Tuyết lần trước cùng Cố Vũ Hân còn có chính mình mụ mụ cùng Nguyên Lệ Chữ dạo phố đã là trước đây thật lâu, tựa hồ Nhan Băng Tuyết chính mình cũng không nhớ rõ là lúc nào. Băng Tuyết, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Thế nào, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn, Cố Vũ Hân cười đắc ý nói ra. Vẫn rất kinh hỉ, thật ngoài ý liệu, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Vậy thì cùng chúng ta cùng đi dạo phố đi. Chúng ta Nhan Đại Tổng Giám Đốc cũng nên tan việc không? Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. cùng mẹ, A-di, còn có Vũ Hân cùng đi dạo phố thật có ý tứ. Không qua, ta muốn cùng lão công nói một tiếng A. Không phải vậy Tô Trần sẽ lo lắng. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhìn xem, kết hôn thì không giống nhau. Cô Vũ Hân vừa chua lại cảm thấy buồn cười nói. Đều đều, điện thoại kết nối. Uy, lão công tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu kêu lên. Làm sao vậy, lão bà, tan sở chưa? Tô Trần ân cần hỏi han. Sắp tan việc, ta và ngươi nói chuyện A tương đương, Nhan Băng Tuyết đứng tại cửa sổ vừa nhìn nơi xa nói ra. Sự tình gì, ngươi nói đi, lão công đều nghe, có phải hay không công ty có chuyện gì nha? Tô Trần lại quan tâm lại lo lắng hỏi. Há, không phải, không phải, cái kia buổi tối hôm nay ta thì không thể về ăn cơm được. Ta cùng mẹ, Vũ Hân còn có Nguyên A-di cùng đi dạo phố. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể rồi. Lão bà, chơi vui vẻ u, trong nhà đoàn đoàn cùng nhạc nhạc giao cho ta liền tốt. Tô Trần ấm lòng nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Cô Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nở nụ cười. Rất cười vui vẻ. Cô Vũ Hân biểu thị muốn cùng Tô Trần nói hai câu. Nhan Băng Tuyết đưa điện thoại cho cô Vũ Hân. Cô Vũ Hân mở loa phóng thanh. Uy, Tô đại ca, Băng Tuyết thì cho ta mượn một đêm rồi. Cô Vũ Hân dí dỏm nói. Vậy ngươi phải sớm mượn sớm còn u. Nhớ đến an toàn đem ta lão bà trả lại nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Hiện tại hẹn chúng ta Băng Tuyết nha. Cũng khó. Cô Vũ Hân phàn nàn nói. Ha ha ha. Đúng. Ngươi cùng Tiểu Kỳ thế nào? Tô Trần phản kích hỏi một chút. Ai nha? Tô đại ca. Cứ như vậy. Không nói không nói. Cô Vũ Hân có chút ngượng ngùng cúp điện thoại. Cô Vũ Hân nghĩ thầm. Vốn là chiếm thượng phong. Không nghĩ tới bị Tô Trần đem nhất quân. À, chúng ta Vũ Hân đỏ mặt nha. Nhan Băng Tuyết cố ý trêu chọc nói. Ai nha, không cùng các ngươi nói. Hai người các ngươi liền biết liên hợp lại khi dễ ta. Cô Vũ Hân có chút ngượng ngùng nói ra. Băng Tuyết, ngươi lại nói. Ta thì không để ý tới ngươi. Cô Vũ Hân nói ra. Nhan Băng Tuyết chịu thua nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Chúng ta cùng đi dạo phố đi. Đúng nha, đi dạo phố đi, Đường Thục Vân nói ra, bốn người cùng một chỗ thật vui vẻ đi ra ngoài dạo phố. Nhan Tổng Giám Đốc, mời đi, tay lái phụ để lại cho ngươi, ta tự mình cho ngươi làm một lần tài xế. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói, vậy thì cảm ơn chúng ta Vũ Hân rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Vũ Hân, mẹ, A-di, chúng ta thả bài hát nghe đi. Nhan Băng Tuyết đề nghị. Tốt lắm. Nguyên Lệ Chữ cùng Đường Thục Vân gật gật đầu. Thả cái gì tốt đâu. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nói. Thành Đô. Thành Đô. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân chăm miệng một lời. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân không hẹn mà cùng cười. Thành Đô là hai người bọn họ đã từng thích nghe nhất một ca khúc. Mỗi lần tan học, trên đường chung quy nghe bài hát này. Sau đó tay nắm tay cùng nhau về nhà. Nhan Băng Tuyết phát hình Thành Đô. Để cho ta rớt xuống nước mắt. Không ngừng đêm qua tửu. Chấm ngoặc kép. Guitar nhạc kèm. Phối hợp đặc biệt tiếng nói. Bài này dân ca luôn luôn làm cho người ta vô hạn trở về chỗ cũ. Nhìn các nàng hai tỉ muội, thật sự là có ăn ý. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Nguyên Lệ Chữ cũng cười đồng ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.